Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, Thượng Cổ Long Chu cuộc so tài. Hạ, ngày thứ 23. Nữ mật từ trong sông thò đầu ra tới. Trên bờ mọi người đình chỉ công tác. Một bên là đang chờ đợi cự linh thị công trình đội dẫn người tới làm việc. Một bên cũng là vì hàng phục lạc thần. Mà cùng nàng làm một cái tiền đặt cược. Vân tái để cho người ta làm ra thuyền rồng. Thuyền rồng cái đồ chơi này dậy sớm nhất bắt nguồn từ cổ Việt người. Bất quá cũng chỉ là dùng để tế tự dùng. Từ không dùng đến tranh tài qua. Hữu sùng thị mộc công sư. Từ từ nhắm hai mắt tùy tiện điểm đều có thể điểm ra 3-5 người. Cho nên thuyền rồng loại này giản đơn đồ chơi. Gốc rễ không làm khó được cái này am hiểu trị bình thủy thổ bộ lạc. Không phải liền là tạo thuyền nhỏ a. Bọn hắn trước đó đã bị qua phiên ngu chỉ điểm. Phiên ngu chính là Trung Nguyên xảo thủy. Hắn là hề trọng đời ông nội nhân vật. Cũng chính là tiết bộ lạc lại một nhiệm kỳ tiết. Phụ thân hắn là quá cầu. Quá cầu phụ thân là ngu hiệu. Mà ngu hiệu phụ thân. Không sai. Là ngươi đế quân gia gia a. Cho nên tiểu hề trọng nói về tổ tông xuất thân. Giống nhau là đế quân hậu duệ. Mau nhìn. Hà thần thăm dò. Có người nhìn thấy nữ mật thăm dò. Vì vậy liền la lên vài tiếng. Nữ mật đi lên. Lần này không có làm phá hư. Mà là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tìm được ngay tại chế tác thuyền đầu vân tái. Đi qua hiếu kỳ nói. Đây chính là như lời ngươi nói thuyền rồng sao. Vân tái lấy khắc thuyền tìm gươm vì một cái kíp nổ. Cùng lạc thần đánh cái cược. Nếu như mình bên này thắng. Như thế nàng liền phải nhận thua cuộc. Cho mình những người này tu thủy đập. Thế nhưng nữ mật suy nghĩ một chút. Cùng vân tái cò kè mặc cả. Biểu thị ba cục hai thắng. Vân tái cũng biểu thị. Người cái này tiểu hà thần là thật xem thường ta công tôn xa. Lấy hoàng đế Mỹ Đức danh tiếng. Lần này nhất định phải tới một lần bảy lần bắt mạnh hoạch. Người cô nương này. Thật sự cho rằng lũ ngốc gram cao thủ. Nữ mật đi. Đi tìm giúp đỡ. Mặc dù vân tái biểu thị. Người có thể từ ta những công trình này đội viên bên trong chọn lựa một số người. Thế nhưng nữ mật hiểu được kia là lại thêm mất mặt hành vi. Là gián tiếp nói rõ nàng không bằng những công trình này đoàn người. Vì vậy ngượng nghịu mặt mũi mà rời đi lạc thủy. Ước chừng là ngày thứ 25. Tại quấn quýt chặt lấy. Đủ loại dập đầu nhận sai sau đó. Nữ mật thật tìm tới một ít giúp đỡ. Đại bộ phận đều là thủy thần. Phiên bản chi cha. Dĩ nhiên không phải những này thủy thần chính mình đến tranh tài. Mà là hướng chung quanh bọn họ một ít bộ tộc cho người mượn tay. Nữ mật cho rằng, mỗi cái bộ tộc chọn lựa một ít cường giả, liền có thể thắng vân tái. Vân tái xem xét, tốt gia hỏa, người đây là phải tổ đội đánh chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Bất quá đối với vân tái tới nói, đây cũng là một cái cơ hội tốt, đúng lúc là có thể cho những này thủy thần một mẻ hốt gọn. Nữ mật tìm tới Dương Hầu, Ngũ Hộ, người trước là Hoàng Hà Lục Thần một trong. Người sau là Hoàng Hà chỉ trụ sơn địa khu thủy thần. Văn Mệnh vừa nhìn thấy hắn. Nghe nói hắn chính là chỉ trụ sơn phụ cận thủy thần. Lập tức liền nhìn chằm chằm hắn mãnh xem. A Mệnh, ngươi làm gì đâu? Ta muốn tìm ra hắn nhược điểm. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh mong muốn cầm đao đâm Ngũ Hộ thần mông con mắt. Nữ mật lại tìm Kính Hà thần. Cùng với sơn thủy thần. Trục thủy thần cùng Phù Ngu thần. Tiếp sau ba cái thần linh đều là vị thủy phía nam nhánh sông thủy hệ. Vị thủy không có thần linh. Nữ mật lấy vân tái xem thường toàn bộ thủy thần vì lý do. Mời bọn họ tới trước giúp. Chư thần nghe xong. Đều phẫn nộ biểu thị. Người cái suy tử. Trị thủy liền trị thủy. Đánh lạc thần một trận còn chưa tính nha. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Người nói người cái này vu sư. Thật sự là phách lối. Người đánh nữ mật còn chưa tính. Còn đánh không chết. Hiện tại lại làm cho nàng cho chúng ta tìm phiền toái. Chấm ngoặc kép. Ta nghe. Con run chặt thành hai đoạn nó có thể biến thành hai cái con run. Cho nên muốn giết chết nó nhất định phải đưa nó ép thành bùn. Người đánh nữ mật. chính hẳn là dùng sức động thủ mới là. Thế nào còn có thể thả nàng đâu? Chấm ngoặc kép, nữ mật, đã nói a, nếu như giúp ngươi thắng, về sau Lạc Thủy bên cạnh mảnh đất này chính là ta. Thuộc địa ta cũng muốn. Ngươi có cho hay không đi? Không cho ta hiện tại liền đi. Ta nói tiểu vu sư ngươi cần phản đồ sao? Ta có thể làm tên phản đồ này. Chỉ cần ngươi cho ta điểm chỗ tốt là được. Đám này thần linh mà nói để cho Vân Tái đều mộng. Mà nữ mật cúi đầu. Cắn răng. Hai con lỗ tai đỏ bừng đỏ bừng. Cái này đều một đám cái gì thần a? Lại xã chết rồi. Cực kém nhân duyên để cho nữ mật lần thứ nhất cảm giác được bất lực. Chư thần đều đang nhìn nàng cười nhạo. Nên như thế, chư thần chỗ chọn lựa từng cái bộ là các dũng sĩ. Cũng đều là có một ít mộng bức. Cái này Lạc Thủy thần cũng có hiện tại a. Nữ mật mời thật lâu. Cũng chỉ có 5 cái thần linh nguyện ý ra người cho hắn. Mà ba sông chi địa tại cái này thời đại có lớn nhỏ thủy hệ hơn 50. Ở trong không ít giống như là sơn đô thần một dạng. Ăn rồi đồ đằng mà thành thần dã thú hoặc là một ít hỗn huyết thần nhân. Nhưng chúng nó phải người không nhiều. Chỉ có 10 cái. Cũng đều là trông coi xa xôi một ít không lớn. Không phát đạt bộ lạc. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói không phải nơi đó thủy hệ chính thống sinh ra thần linh. Bọn hắn thường xuyên bị lạc thần khi dễ. Vì vậy đều ẩn náu lên. Không nguyện ý giúp nàng. Thuyền rồng ít nhất phải 25 người tham gia. Lại qua mấy ngày, cự linh thị thi công đội đến nơi này lúc, Vân Tái bọn hắn chính phải tiến hành huấn luyện. Đại Long thuyền đã tạo tốt rồi. So với nữ mật tạp bài quân, Vân Tái nhân viên ở đây tạo thành liền phi thường đơn nhất. Cự linh thị vu sư đích thân đến, tại cùng Vân Tái gặp mặt, ngắn ngủi trao đổi một cái lý luận tư tưởng sau đó. Hắn đột nhiên biểu thị, để cho cự linh thị cùng hữu sùng thị nhân viên. Chung nhau tạo thành một đội ngũ. Vì đoàn kết chúng ta những này chị thủy thi công dũng sĩ. Ta cảm thấy đây là một cái 10 phần không sai đề nghị. Vân Tái vui vẻ tiếp nhận. Mà còn muốn đối chi đội ngũ này tiến hành hệ thống tính thao luyện. Thao luyện một cấp. Thủy thần nơi này. Dương Hầu mời vài cái đại bộ lạc. Để bọn hắn phái ra quen thuộc thủy tính dũng sĩ. Các vị thủy thần cầm tới thuyền rồng sau đó. Bắt đầu đối bọn hắn thao luyện, mà để cho Dương Hầu bọn hắn rất giật mình là, nữ mật thế mà lại tự thân lên trận. Cái này thiếu nữ bất lương chuyển hình rồi. Người đối với mình định vị dường như có chỗ cải biến a. Nữ mật ngược lại là huấn luyện rất ra sức. Nàng đột nhiên liền nhớ lại Vân Tái cùng nàng nói. Cái kia tượng cố sự, cứ như vậy lại qua rất nhiều ngày. Trung nguyên nhiệt độ không khí dần dần hạ xuống. Thế nhưng bởi vì toàn cầu biến ấm mà dừng ở một cái thích hợp nhiệt độ không khí bên trên. Gió thu điều hưu, sóng lớn dâng lên, hai phe thuyền rồng đội ngũ, dừng lại tại Lạc Thủy Thượng Du. Vân Tái đem hai con tiểu hoàng kê đặt ở thuyền rồng phía trước. Đây là một loại nghi thức, quần chúng vây xem lời nói. Ngoại trừ từng cái bộ lạc thi công đội ngũ bên ngoài. Còn có những cái kia sơn tinh, dị thú, thần nhân. Có thể nói cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Trên thuyền rồng cất đặt trống nhỏ. Nữ mật tại mấy ngày nay huấn luyện bên trong. Ngay từ đầu là không thèm để ý cái kia trống nhỏ. Thế nhưng, những này dũng sĩ đều rất lợi hại. Đến mức chèo thuyền lúc đều dựa theo chính mình tiết tấu tại hoa. Không có một chút phối hợp. Nữ mật thế mới biết. Vân Tái vì sao lại tại trên thuyền rồng phóng trống nhỏ. Nàng hiểu được đã tìm được bí quyết. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Nữ mật đánh trống. Sau đó từng cái bộ lạc. Những này không chính hiệu bên trong con chủ bài chiến sĩ. Bắt đầu hắc hắc ha ha ra sức vẽ lên đến. Mà Vân Tái con rồng kia thuyền. Tất cả mọi người động tác đều rất chậm. Đánh trống âm thanh cũng không kịch liệt. Cái này vu sư chuyện gì xảy ra? Có thủy thần cảm thấy rất kỳ quái. Nữ mật quay về. Thấy cảnh này, lập tức là cao hứng trở lại. Hiểu được những ngày này khắp nơi cho người ta làm tôn nữ. Cuối cùng là không có phí công keng. Thanh này thắng. Ngay tại lúc nàng nghĩ như vậy lúc. Vân Tái tiếng trống đột nhiên biến đến trầm trọng. Đùng, trọng trọng một kích. tựa như là sấm rền một dạng. Nữ mật trong lòng hoảng loạn lên. Theo sau, cái kia đánh trống âm thanh càng ngày càng dày đặc. Mái chèo âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Hắc hà thanh âm cũng càng ngày càng lạnh lót chỉnh tề. Cái kia chiếc trên thuyền rồng mãnh sĩ. Động tác cùng khi thì phát. Lực lượng cùng khi thì tiết. Tại thu phát ở giữa vận chuyển tự nhiên. 25 người nghiêng về phía trước. Ngửa ra sau. Cánh tay lay động. Tựa như là một cái người kia dạng chỉnh tề. Vân tái thuyền rồng cấp tốc đuổi kịp. Mà còn vượt qua nữ mật thuyền rồng. Dòng nước bên trên. Những cái kia luống cuống tay chân đều không chính hiệu dũng sĩ. Cũng nghe được vân tái thanh âm. Không nên gấp. Trước dẫm ly hợp lại hộp số. Để cho động cơ chuyển một hồi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.